Mộc Thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 14, tộc Curtis thuần phục, góc truyện audio.com. Nếu như đúng như hắn phân tích tới nói, thì đây là tộc Curtis cơ hội, không chỉ có trở nên mạnh mẽ cơ hội còn là sớm hơn giành lấy trọng yếu địa vị cơ hội. Khoảng một ngày sau đó, cô Ray cùng Garo và một số cao tầng lên đường đi tới thành thị. Nhìn thấy 50.000 tộc nhân không xảy ra chuyện, Garo nhóm người không khỏi thở phào một tiếng. Sau đó bọn hắn lại nhìn thấy xung quanh khô lâu binh, mặc dù đã nghe cô Ray báo cáo qua, nhưng tận mắt nhìn bọn hắn vẫn rất rung động. Ngay tại Garo nhóm người vừa xuống ngựa lúc khô lâu binh nhóm liền tách sang hai bên, tạo thành một con đường ở trung tâm. Yuto mang theo Diamirit cùng Medea đi tới. Lần đầu gặp mặt các hạ chính là Amakawa Yuto. Garo nhìn xem Yuto, ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc. Mặc dù đã nghe cô Ray nói qua, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn vẫn rất rung động. Hắn không nghĩ đến sở hữu nhiều như vậy thủ đoạn quỷ dị cùng với khô lâu binh đoàn lại là một người trẻ tuổi như vậy. Chính là ta, ngươi là tộc Curtis tộc trưởng Garo đi. Yuto gật đầu nhìn Garo hỏi, đồng thời cũng thật kỹ quan sát Garo. Garo so với con trai hắn cô Ray còn muốn giống như thú nhân, nhiều lông bạc hơn, càng thêm giống như lang nhân, đương nhiên cũng là mạnh hơn rất nhiều. Qua toàn tộc hội nghị quyết định chúng ta đáp ứng đề nghị của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta tộc Curtis từ nay về sau sẽ thuần phục với ngươi, vì ngươi chinh phạt bốn phương. Garo ngữ khí nghiêm nghị nói. Tốt, như vậy chúng ta bắt đầu đi tại đây, ngay bây giờ. Yuto gật đầu đáp, Medea cùng Diamirit nghe vậy liền chủ động lui ra. Garo bên kia những người khác cũng nhanh chóng lùi lại phía sau, nhường lại không gian chiến đấu cho hai người. Garo đi lên mấy bước bày ra tư thế chiến đấu. Yuto vẫn là đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thấy vậy Garo không khỏi nhíu mày một cái. Hắn không rõ, đối phương đây là tự tin vẫn là tự đại. Bất quá Garo cũng không có ý định là thăm dò, mà là sử dụng toàn lực. Oanh, dưới chân Garo mặt đất nứt toát tạo thành một cái hố sâu, Garo cả người như đạn pháo hướng về phía Yuto phóng đi, một quyền đánh tới. Một quyền này xé rách không khí, vang lên từng đạo tiếng gào thét tại thiết quyền đi qua có thể thấy được từng đạo kình phong xuất hiện. Ngay tại Garo hành động, Yuto liền mở ra Serenian, đem Garo hành động cho bắt lại, nắm giữ lấy hắn di động quỹ tích. Chỉ thấy Yuto từ từ đưa tay lên, ầm, một đạo trầm thấp tiếng va chạm vang lên. Xung quanh đám người ngoại trừ Diamirit cùng Medea ra tất cả không khỏi hai mắt trợn như muốn bay ra ngoài nhìn xem trước mắt khung cảnh. Chỉ thấy Garo một quyền kinh khủng kia bị Yuto một tay đón đỡ. Không sai, là một tay đón đỡ. Tê, vô số hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh vang lên. Kinh ngạc nhất phải là tộc Curtis đám người, bọn hắn rất rõ ràng tộc trưởng của bọn hắn lợi hại bao nhiêu. Tộc trưởng của bọn hắn có A cấp nguy hiểm chủng thực lực, một quyền có thể đem một cái nguy hiểm chủng cho đánh chết, cho nên có thể tưởng tượng được Garo một quyền là có bao nhiêu kinh khủng. Đám người nhìn về phái Yuto như nhìn quái vật một dạng, không dám hé nửa lời. Bây giờ ta đã có đủ tư cách để các ngươi thuần phục sao? Yuto thần sắc bình thản nhìn xem Garo. Yuto mặc dù mạnh nhưng cũng không thể dễ dàng chặn lại Garo một quyền kia, tất cả cũng phải kể đến Medea công lao. Góc truyện audio.com. Thế giới này tài nguyên rất sung túc, Medea qua đó chế tạo ra một loại có thể đem Yuto thân thể tố chất cường hóa gấp 10 lần trong thời gian ngắn, cho nên Yuto mới dễ dàng như vậy ngăn lại Garo toàn lực một quyền kia. Thủ đoạn mặc dù có chút bị ổi, bất quá miễn sao giành chiến thắng là được. Hơn nữa toàn lực bộc phát mà nói Yuto vẫn có thể chiến thắng Garo, chỉ là hắn không muốn bại lộ quá nhiều thủ đoạn mà thôi. Lấy nghiền ép tư thế thắng lợi so với đánh nhiều hiệp với có thể giành thắng lợi càng thêm có sức chấn nhiếp lòng người. Garo nghe vậy trầm mặc không nói gì, sau đó thở dài một tiếng, sau đó liền ở trước mặt Yuto quỳ một chân xuống. Có tư cách hay không, Yuto thực lực đã chứng minh tất cả. Từ này về sau tộc Curtis sẽ thuần phục với đại nhân. Nhìn thấy Garo dạng này, cô Ray cùng những người khác cũng nhanh chóng quỳ một chân xuống, biểu thị thuần phục. Rất tốt, các ngươi sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay. Thấy vậy Yuto hài lòng gật đầu nói, Diamirit, ngươi thu xếp tộc Curtis sự tình đi, sau đó lại báo cáo cho ta biết. Vâng, thưa bệ hạ, tộc Curtis thuần phục sự kiện đến đây là hạ màn. Yuto biểu hiện ra thực lực đã thật sâu chấn nhiếp lấy mấy chục ngàn binh sĩ tộc Curtis để bọn hắn không có lý do gì phản đối hay oán trách. Ở cái này tôn thờ vũ lực thế giới thì thực lực là tất cả. Kẻ yếu thuần phục với cường giả là chuyện rất bình thường. Sau khi tộc Curtis thuần phục, Yuto đã có đầy đủ quay đội để bắt đầu nhanh chóng khuếch trương thế lực. Từ nhỏ yếu dị dân tộc bộ tộc cho đến lớn, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, đã có phân nửa dị dân tộc bộ tộc ở phương Nam quy thuận Yuto, đương nhiên, có quy thuận cũng có liều chết phản kháng. Đối với dạng này thà chết vinh còn hơn sống nhục dị dân tộc Yuto cũng sẽ không kiên quyết giữ lại cách trương.